Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1628, như thế nào một loại mạnh mẽ a? Hai canh, không phải Độc Cô Nam Thiên quá yếu. Hôm nay, Độc Cô Nam Thiên bày ra thực lực, chẳng những không yếu, hơn nữa so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Bao quát, Lăng Đồ, Cổ Thiên Mạc, Thần Thanh Lâm, đều tự nhận là chính mình khả năng còn muốn chênh lệch Độc Cô Nam Thiên một tia. Có thể sự thật chính là, Độc Cô Nam Thiên hiện tại dĩ nhiên sắp chết. Không phải Độc Cô Nam Thiên quá yếu, là Tô Trần quá biến thái, quá mạnh mẽ. Hừ, hôm nay, xem như cái ngươi cái này lão tạp mau một bài học rồi. Về phần thật sự muốn đánh giết ngươi, còn là muốn chờ, Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn làm sao không muốn hôm nay liền trực tiếp tiễn đưa Độc Cô Nam Thiên đi địa ngục. Đáng tiếc, làm không được, người khác không có cảm nhận được. Hắn cảm nhận được, vẫn luôn có chí ít 4, 5 vị cùng Độc Cô Nam Thiên không sai biệt lắm cấp bậc lão quái vật khóa chặt. Mình và Độc Cô Nam Thiên đây, Độc Cô Nam Thiên không chết, còn tốt. Một khi Độc Cô Nam Thiên thật sự muốn đi vào tử vong tình trạng, những lão quái vật này sẽ đứng ra ngăn cản của mình. Tô Trần nhưng không có tự đại đến mình bây giờ có thực lực một người chiến 4-5 cái lão quái vật. Về phần để Huyền Thủy Thần Các hỗ trợ, không, nếu như nói như vậy, Cửu Thương Thần Các cùng Huyền Thủy Thần Các liền toàn diện khai chiến. Không giữ lại chút nào, toàn diện khai chiến. Tạo thành kết quả chính là, vô luận ai thua ai thắng. Cuối cùng, Huyền Thủy Thần Các đều biết đại thương nguyên khí, kém xa Tít Tắp Thái Uyên, Hằng Hoang, để này hai đại thần các nhặt được tiện nghi. Cho nên, Tô Trần rất tỉnh táo, rất rõ ràng mình muốn là cái gì. Hôm nay hung hăng dạy dỗ Độc Cô Nam Thiên, cũng trấn nhiếp một đám đạo trích là đủ rồi. Thật sự muốn giết Độc Cô Nam Thiên, giết tới Cửu Thương Thần Các, còn cần này một ít thời gian, quỷ vực chiến về sau, cần phải không sai biệt lắm, không vội một chút thời gian, Độc Cô Các chủ, có hay không có thể lăn? Tô Trần nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, Độc Cô Nam Thiên là đứng ra ngăn cản chính mình tiến vào Cửu Phương Thành. Hiện tại, Độc Cô Nam Thiên đã không có tư cách ngăn trở. Độc Cô Nam Thiên không có thả bất luận cái gì ngoan thoại. Bởi vì, hắn rõ ràng, hắn hiện tại chính là thả bất luận cái gì ngoan thoại. Đều là chuyện cười, hắn mang theo vô tận sỉ nhục cùng oán độc. Quay người, rời đi, ngay cả ẩn nấp nhập không khí. Trực tiếp biến mất, hắn đều làm không được. Bởi vì, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thật là sắp chết, không phải già. Tô Trần đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem Độc Cô Nam Thiên bóng lưng, ánh mắt sâu kín, băng lãnh cực kỳ. Lão tạp mau, rất nhanh, ta liền có thể bóp chết ngươi. Cùng lúc đó, Tô Trần thân thể có một cái nhỏ xíu run rẩy, không có ai chú ý tới. Nhưng, trên thực tế, giờ phút này, Tô Trần trạng thái cũng không tốt, hắn lại là bắt đầu dùng cổ hồn huyết mạch, lại là thúc đẩy trung cổ thành, còn đem trung cổ thành phóng đại đến loại trình độ đó. Đều là siêu cấp phụ tài, đổi lại cái khác người tu võ, như Tùy Ngật Nhân, hắn chính là có cổ hồn huyết mạch cùng trung cổ thành. Dám chơi như vậy, cũng chết không thể chết tiếp được nữa, như Tùy Ngật Nhân. Liền xem như đại đạo cảnh 4 tầng, cũng căn bản không chịu nổi. Tô Trần ngược lại là chịu đựng lấy rồi, nhưng cũng là trọng thương, tiêu hao tới cực điểm. Giờ phút này, hắn sự thực bên trên so với Độc Cô Nam Thiên cũng không khá hơn chút nào, thậm chí nghiêm trọng hơn. Có điều, hắn bất tử bất diệt, có được nghịch thiên khôi phục thương thế tốc độ, không phải sao? Cũng chính là một cái dây, mắt thấy Độc Cô Nam Thiên phải biến mất. Tô Trần trong con ngươi, chỉ còn lại Độc Cô Nam Thiên một cái mơ hồ bóng lưng. Đột nhiên, Độc Cô Nam Thiên thoáng cái dừng lại, lăng tại nguyên chỗ, hung hăng run rẩy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cũng chính là một khắc này, Tô Trần đôi mắt lóe lên, có chút khó tin, có chút không dám tin tưởng, còn có chút quái dị. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, tại Độc Cô Nam Thiên đột nhiên dừng lại, tại Tô Trần đôi mắt đột nhiên chớp động kia một cái chớp mắt. Một đạo xé rách băng liệt khí tức, thoáng cái nhộn nhạo lên, thấu xương kiềm nén, bao phủ toàn bộ thiên địa. Gió dừng lại, đám mây hoàn toàn đông lại, không gian, bất kể là hư thực không gian vẫn là tuyệt đối không gian, phảng phất đều bị định dạng hoàn chỉnh, toàn bộ Đại La Thiên đều lâm vào một mảnh khó mà hình dung yên tĩnh. Yên tĩnh đến một hít một thở cũng không có, yên tĩnh đến bất kể là nhân loại, yêu thú vẫn là yêu quái vân vân, đều mất hồn, giấu ở chỗ tối nghiêm lão, còn có ở xa 100.000 dặm Gia Lăng Đồ, Thần Thanh Lâm, Cổ Thiên Mạc đám người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến cực điểm, theo bản năng ngẩng đầu. Càng kinh khủng chính là cửu thiên phía trên, vậy mà tại mãnh liệt bốc lên, tựa như biển gầm vậy gào thét. Kia là tại hội tụ lôi nhãn, thiên đạo lôi nhãn, không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều có loại tận thế muốn tới cảm giác. Loại này bị áp bách, bị trấn áp, bị trấn nhiếp khí tức, so với phía trước Trung Cổ Thành mang tới, còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, thế hệ trước không thể đối với ta nam nhân động thủ. Xem ra, ngươi đem ta xem như là gió bên tai rồi. Tiếp theo, một đạo đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng, dễ nghe thanh âm, tựa như là thiên địa thanh âm đồng dạng, tản ra tại mỗi người trong lỗ tai, cũng giống là âm phù đồng dạng chất đầy toàn bộ Đại La Thiên. Nương theo âm thanh kia, có thể trông thấy, giữa không trung phía trên, có một nữ tử đứng tại nhất cửu áng mây sương mù bên trên. Cao quý tới cực điểm, thánh khiết tới cực điểm, cũng lạnh lùng tới cực điểm, liền xem như huyễn tưởng qua thần nữ, tiên nữ bộ dáng, cũng so không hơn nàng mảy may. Mấu chốt là, nàng cho người cảm giác là mây mù quấn, ảo giác dập dờn, trận trận hư vô, tựa hồ không tồn tại, cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn bắt giữ không đến nàng bất kỳ tung tích cùng thực tế. Nhưng có thể xác định chính là nàng cực mạnh, siêu việt đại đạo mạnh, trách không được thiên đạo lôi nhãn đều xuất hiện, bởi vì cô gái này thực lực Đại La Thiên thậm chí Thái Sơ Đại Lục đều không chịu nổi. Sự xuất hiện của nàng tại Thái Sơ Đại Lục vị diện ý chí xem ra chính là xâm lấn, cho nên Thái Sơ Đại Lục thiên đạo ý chí mới có thể lập tức xuất hiện thiên đạo lôi nhãn. Siêu việt đại đạo cảnh tồn tại a, cái này cần là một loại như thế nào mạnh mẽ, như thế nào vô địch a. Phi Cẩn, người rốt cuộc là tu luyện thế nào? Tô Trần đáy lòng không còn gì để nói. Hắn lần đầu gặp được Đế Phi Cẩn thời điểm, Đế Phi Cẩn mặc dù nghịch thiên, có thể trên thực tế, khi đó, còn có thể tiếp nhận, chí ít, khi đó, hắn liều mạng, có thể cùng Đế Phi Cẩn đến sinh tử đánh nhau chết sống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chênh lệch quá xa, vì sao? Hiển nhiên là bởi vì chính mình kia chưa từng chạm mặt mẫu thân rồi. Là mẫu thân chỉ điểm Phi Cẩn, sau đó Đế Phi Cẩn tựa như là bật hách đồng dạng. Chính mình một ngày ngàn dặm tốc độ tu luyện, Phi Cẩn trực tiếp là một ngày vạn bên trong a. Nương a, ta mới là con của ngươi a. Tô Trần có chút u oán, mẹ của mình vô địch mạnh mẽ, lại không có chút nào giúp mình, đây là mẹ ruột sao? Lần trước cùng Phi Cẩn chạm mặt, nàng mới là đại đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong, lúc này mới bao lâu? 1-2 năm mà thôi, nàng liền siêu việt đại đạo cảnh. Tô Trần nhịn không được lắc đầu, khóe miệng đều tại run rẩy. Tô tiểu tử, mẹ ngươi không cùng ngươi gặp mặt, cũng không giúp ngươi, là vì ngươi tốt. Cửu U mở miệng nói, ngươi dạng này từng bước chân đi xuống, mới có thể chân chính đi lên đỉnh phong. Huống chi, mẹ ngươi cũng không phải không có giúp ngươi. Nàng không phải vì ngươi tìm cái nàng dâu sao? Ân, còn điều giáo thành siêu cấp cường giả, tới bảo vệ ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.